Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Suy đoán chân tướng. Thượng, cái kia vừa mới chạy đến Long Đình cảnh võ giả lúc này một mặt ngốc trệ. Vốn là muốn tượng trung nhà mình trưởng lão nháy mắt bắt sống đối thủ, tình huống chẳng những không có xuất hiện, mà lại tình huống là hoàn toàn tương phản a. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy một cái thiên trùng cảnh tiểu tử tay cầm trường thương. Một chiêu liền đem thánh khung cảnh cường giả cho đánh thành trọng thương muốn chết. Không đúng, là lập tức chết ngay. Đoán chừng sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Thân thể kia đều nhanh muốn trở thành hai đoạn. Thánh khung cảnh sinh mệnh lực mạnh hơn cũng phải chết rồi. Bất quá, tu vi của hắn dù sao cũng không thấp. Nhà mình trưởng lão cuối cùng trước khi chết nhắc nhở lập tức để hắn thanh tỉnh lại. Lúc này hắn cái gì đều không đi nghĩ. Trực tiếp một phen tay, từ chữ vật khí bên trong lấy ra một cái vật thể. Nháy mắt dùng nguyên lực thôi động. Chụt, phanh, một vòng hồng quang nháy mắt thăng thiên mà lên. Ở trên không bên trong vỡ ra, hình thành một đóa to lớn hỏa diễm hoa tươi. Tại mấy ngàn mét trong cao không, dòng dã thiêu đốt mười mấy giây mới tính kết thúc. Mà Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là nhìn xem. Khoảng cách của song phương nói gần xác thực đã gần, mà dù sao vẫn là có 700 mét trở lên. Hắn muốn ngăn cản đều căn bản không có khả năng. Tín hiệu đã bị thả ra, hắn không có cách nào ngăn cản. Nhưng trước mắt này người, Bạch Vũ Triết là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngang, thiên âm chấn lập tức phát động. Dù sao vừa rồi chiến đấu động tĩnh đã không nhỏ, mà lại đối phương tín hiệu đã phóng xuất ra, vị trí đã sớm bại lộ, cho nên căn bản không cần để ý cái này. Sớm một chút giết đối phương rời đi nơi này mới là chính sự. Tiếng long ngâm vang lên, màu xanh gợn sóng nháy mắt tuôn trào ra, lấy cực nhanh tốc độ tràn vào bộ não của đối phương bên trong. Đối phương nguyên bản khẩn trương thần sắc nháy mắt biến thành ngốc trệ. Thậm chí miệng mũi ở giữa đều có máu tươi chảy ra. Thiên âm chấn, mặc dù không phải dùng lực công kích tăng trưởng, có thể Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay cực kỳ cường hoành. Đối mặt một cái bình thường Long Đình cảnh cao thủ, thiên âm chấn tự nhiên cho thấy không nhỏ lực sát thương. Hiu, Bạch Vũ Triết múa trong tay thanh hồng thương, một đạo thương mang theo sát phía sau, nháy mắt vạch phá không gian, xông qua 700 mét khoảng cách, đâm vào đối phương trong ngực, mang theo một mảng lớn huyết hoa. Phanh, kia Long Đình cảnh cao thủ thẳng tắp nằm xuống, trái tim bị trực tiếp đâm xuyên, lại không một chút sinh cơ, trở thành một cỗ thi thể. Bạch Vũ Triết nhìn cũng không nhìn liếc mắt, nhanh chóng xoay người rời đi, hướng Ngọc Linh Sơn mạch ngoại vi cuồng sông. Hắn lúc này đã có chút hoài nghi, Hỏa Vân Tông lần này đông đảo cao thủ tiến vào Ngọc Linh Sơn mạch tìm kiếm một người, hơn nữa còn là muốn bắt sống, người này đến cùng phải hay không chính mình? Từ vừa rồi hai người này trên thái độ xem ra, cái này có thể là thật. Bởi vì hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm, cơ hồ liền không có cái gì do dự, lập tức thật hưng phấn đuổi theo. Nhìn dạng như vậy tựa hồ cũng không phải là bởi vì kia chợt lóe lên tử kim phượng hoàng dẫn dắt lên. Đã như vậy, kia nguyên bản là nhằm vào cá nhân hắn. Nếu như vậy, đây chẳng phải là đại biểu thân phận của mình đã bị Hỏa Vân Tông cho nhìn thấu rồi. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Bạch Vũ Triết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thông Thiên Tháp sẽ đem mình tin tức cho để lộ ra đi. Đây đối với Thông Thiên Tháp đến nói căn bản chính là có hại vô lợi. Lại nói Thông Thiên Tháp bên trong biết mình thân phận người cũng không có mấy cái. Cũng chỉ có hai vị sư phụ còn có tháp chủ. Thậm chí ngay cả Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc đều căn bản không biết. Độc Cô Tư Ngữ mặc dù lần này đi theo chính mình đi vào Mê Huyễn Thâm Uyên,